Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3316, chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thiên đường giới hộ giới thần trận, cần các đại thần điện cùng một chỗ thôi động, mới có thể hoàn toàn mở ra. Nhưng, chỉ cần có thể phân tích cùng khống chế thương khâu trận cơ, đủ để mở ra một góc, tại trong một vùng khu vực, chấn sát hết thầy địch. Chữ, cơ, mặt nạ tái hiện, nói rõ lượng sứ mặt nạ cũng không phải là duy nhất. Lượng cơ tựa hồ là một nữ tử, năm ngón tay trái tinh tế nhu dài, nâng một viên thần tâm. Thần tâm, hiện lên màu đỏ như máu, nội bộ mênh mông mịt mờ, giống tinh hải giống như sán lạn lại rộng lớn. Cường đại tinh thần lực ba động, không ngừng từ trong thần tâm phát ra, như gợn sóng, từng vòng tại trong thần điện khuếch tán. Đây là tinh thần lực đạt tới cấp 85 trở lên thần linh một viên thần tâm, hoạt tính 10 phần. Bằng đặc thù bí pháp, lượng cơ có thể lợi dụng trong thần tâm tinh thần lực. Nàng đang không ngừng phân tích trận pháp minh văn. Cách đó không xa, mang theo chữ. Cô, mặt nạ nam tử, đứng tại thương thiên pho tượng mảnh vỡ biên giới, nói. Thông thiên thần điện bên kia ba động càng ngày càng mãnh liệt, xem ra thương hải không thể khống chế toàn cục. Lượng cơ nói, có được âm dương thập bát cục, lại không cách nào khống chế thế cục. Chẳng lẽ người đến đây không phải Trương Nhược Trần, là Hoang Thiên? Hoang Thiên đã bị Huyền Nhất kiềm chế lại, không có khả năng đi vào thiên đường giới. Có lẽ là Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần đồng hành, nàng này làm việc thật sự là làm cho người nhìn không thấu, rất có thể đích thực đem tương lai bắt giữ lấy Trương Nhược Trần trên thân. Lượng cô nói, lượng cơ không tình cảm chút nào ba động, nói, không sao, chờ ta phân tích thương khâu trận pháp căn cơ, có thể trực tiếp vận dụng thiên đường giới một góc hộ giới thần trận. Đến lúc đó, vô luận tới là ai, đều sẽ hóa thành bụi bặm. Nguyệt thần đi vào thương khâu bên ngoài, ống tay áo vung lên, trong núi thần vụ nhao nhao tán đi. Chỉ gặp thủ hộ mảnh thần thổ này trận pháp xuất hiện tổn hại, có mùi máu tanh tung bay ở trong không khí. Thương khâu phát sinh biến cố lớn. Đương đại chư thiên chỗ tu hành, bị công phá, vô thanh vô tức hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Dưới tình huống vô lượng Bắc Trinh, lại phát sinh chuyện như vậy. Đến cùng là ai? Nguyệt thần ý thức được không ổn, có người lấy thiên đường giới làm bàn cờ, tại hạ một bàn cờ lớn. Đối phó Trương Nhược Trần, tựa hồ chỉ là tiện tay mà làm, bọn hắn có mục đích lớn hơn. Trầm tư một lát, nàng cuối cùng từ bỏ đem tin tức truyền đi suy nghĩ, không muốn kinh động thiên đường giới thần linh khác. Soạt, Nguyệt thần trên thân thần quang lóe lên, áo trắng hóa thành hắc bào thùng thình, trên thân phát ra trận trận âm vụ, mất đi ngày xưa thánh khiết, cho người ta tàn nhanh lãnh diễm cảm giác. Nàng đem chính mình ngụy trang thành Vô Nguyệt, đi vào thương khâu. Nàng rất rõ ràng, tiến vào thương khâu, tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Nhưng, không có lựa chọn khác, chỉ có thể vào, không có khả năng lui. Đồng thời đạo thứ hai tinh không phòng tuyến tình huống cũng rất khẩn trương, nàng không hy vọng bởi vì chính mình, dẫn đến bên kia phát sinh biến cố. Đi vào thương khâu, từng màn thảm trạng hiện ra trước mắt, rất nhiều ngày tư xuất chúng tu sĩ thánh cảnh đổ trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí tức. Có thần linh vẫn lạc, tinh thần ý thức bị ma diệt, là thương thiên đệ tử, phụ trách thủ hộ thương khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất thủ, sử dụng phi phàm tinh thần lực thủ đoạn, có thể trực kích thần hồn. Theo lý thuyết, làm đương thời chư thiên tu hành địa, tất nhiên khắp nơi ẩn chứa sát cơ, thần trận, thiên văn có thể trấn áp dưới vô lượng thần linh. Nguyệt thần hoài nghi người xuất thủ, là một vị nào đó ẩn thế vô lượng. Lại hoài nghi, đây là thương thiên khổ nhục kế. Dù sao, Huyền Nhất là lượng tổ chức thành viên tin tức truyền ra về sau, rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, thương thiên chính là sau lưng của hắn lượng hoàng. Không bao lâu, Nguyệt thần nhìn thấy đứng tại ngoài thần điện lượng cô. Đối phương hiển nhiên đã sớm biết nàng tiến vào thương khâu, chờ đợi đã lâu. Nguyệt thần ánh mắt ngưng trọng, nhưng không có e ngại, nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tại thương khâu. Xem ra Côn Lôn giới bên kia cái gọi là thần chiến, chỉ là ngươi dương đông kích tây thủ đoạn, là vì dẫn dắt rời đi Hoang Thiên cùng Côn Lôn giới cường giả A, Nguyệt thần coi là người trước mắt này là Huyền Nhất, Như Lâm đại địch. Lượng cô coi là người trước mắt này là Vô Nguyệt, cũng là Như Lâm đại địch, vì giúp lượng cơ tranh thủ phân tích trận pháp thời gian, chỉ có thể ra vẻ chấn định, lấy Huyền Nhất giọng điệu, nói. Bản thân cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà tới thiên đường giới. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Nguyệt thần rất rõ ràng, chính mình cũng không phải Huyền Nhất đối thủ, nói. Bản thân sớm đã lấy tinh thần lực nhìn rõ trong thương khâu hết thảy, nếu dám đến, cũng liền tuyệt không sợ ngươi. Nguyệt thần đi về phía trước một bước, trên người có quyết tuyệt khí thế. Tu vi đạt tới tâm đình, lại có thần khí nơi tay, dù là đối mặt đệ nhất thiên hạ Huyền Nhất, nàng cũng có sức đánh một trận. Nhưng, nàng cũng không phải là thật muốn cùng Huyền Nhất giao thủ, mà là muốn tới gần thần điện, điều tra trong thần điện tình huống cụ thể. Nàng luôn cảm thấy trước mắt Huyền Nhất này, không đủ quả quyết, có lẽ là giả bộ, tại che giấu cái gì. Lượng cô áp lực đột nhiên tăng, đối mặt Vô Nguyệt cường giả như vậy, một khi giao thủ, hắn không có nắm chắc đem đối phương ngăn chặn. Nhưng, khí thế không có khả năng yếu. Hắn tư thái lãnh ngạo, nói. Trong vòng 10 trượng, bản thân có thể địch thần vương thần tôn. Mặc dù tinh thần lực của ngươi lại cao hơn, phù pháp, huyễn thuật lại diệu, một khi tiến vào phạm vi này, hẳn là hữu tử vô sinh. Nguyệt thần càng thêm vững tin, trong lòng phỏng đoán, trước mắt lượng cô này rất có thể không phải Huyền Nhất. Huyền Nhất như tới thiên đường giới, hẳn là đi trước thông thiên thần điện mới đúng. Lượng cô cũng đang hoài nghi, cảm thấy nữ tử trước mắt này khả năng không phải Vô Nguyệt. Bởi vì, làm tinh thần lực cường giả, hẳn là cùng đối thủ giữ một khoảng cách mới đúng, như thế nào tận lực tiếp cận. Lượng cô trước tiên mở miệng, nói, ngươi không phải Vô Nguyệt, ngươi đến cùng là ai, còn không hiển hóa chân thân. Hắn kết xuất một đạo thủ ấn, cách không đánh ra. Đại thủ ấn bị Nguyệt thần trên thân phát ra thần quang ngăn trở. Nguyệt thần triệt để trầm tĩnh lại, đứng tại trong thần quang, lãnh diễm tuyệt trần, nói. Ngươi cũng không phải Huyền Nhất, ngươi lại là người nào đâu. Lượng cô từ trong hư không rút ra một cây trường mâu, thân hình như thiểm điện, phá không đâm ra. Tại Nguyệt thần trong tầm mắt, toàn bộ thiên địa tối xuống, không gian trở nên có chút không giống, tràn ngập tà sát chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực của người này, mặc dù không bằng Huyền Nhất, nhưng như cũ là thế gian cường giả số một, tu vi hơn phân nửa cũng là tâm đình. Xoạt, một đạo phù quang, xé rách hắc ám, kích trên người lượng cô. Lượng cô bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào thần điện phía dưới trên bậc thang, tướng đài dai dẫm nát một mảng lớn. Trong ánh mắt của hắn, toát ra vẻ kinh nghi, nhìn về phía Nguyệt thần hậu phương. Chỉ gặp, một vị toàn thân phát ra thần thánh ánh trăng nữ tử, từ trên trời giáng xuống, như tiên tử xuống phàm trần, áo trắng xuất trần. Lại cùng, Vô Nguyệt, giống nhau như đúc, đừng nói lượng cô, liền ngay cả Nguyệt thần chính mình cũng có chút hoảng hốt, lại có thể có người giả mạo nàng. Nữ tử bộ dáng Nguyệt thần kia, trước người phù quang lấp lóe, cười tủm tỉm nói. Thiên âm, bản thần nếu đã tới, ngươi hết thảy mưu đồ, nhất định đều sẽ thất bại. Trong thần điện, truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Một cái Nguyệt thần giả, một cái Vô Nguyệt giả, đồng thời đến đây, đích thật là khiến người ngoài ý, các ngươi mà chết tại nơi này, cửu tử dị thiên hoàng nhiều năm mưu đồ, há không muốn toàn bộ thất bại. Ngay tại Nguyệt thần giả cùng Vô Nguyệt giả đều tại suy ngẫm thời điểm, lượng cô lui về thần điện. Xoạt, trong chốc lát, thần điện vách tường, cây cột, mặt đất, tất cả đều tản mát ra hào quang rực rỡ. Đếm mãi không hết trận pháp minh văn, hướng Nguyệt thần cùng Vô Nguyệt lan tràn đi qua. Trong thông thiên thần điện thần chiến tiến vào gay cấn, khắp nơi có thể thấy được hỗn loạn mà cường hoành thần lực ba động, rất nhiều trận pháp đều bị kích phát ra tới. Bình thường Thái Ất đại thần, Thái Bạch đại thần tiến đến, chắc chắn sẽ dọa đến trốn bán sống bán chết. Trong hư không, từng tòa thần trận thế giới tại đụng nhau, có mảnh vỡ thế giới từ thiên khung rơi xuống. Thần điện trận pháp đầu mối then chốt vị trí, vô số thần ảnh va chạm, từng đạo chiến binh xuyên thẳng qua ở trong không gian, đem cung điện đánh nát một mảnh lại một mảnh. Trương Nhượng Trần cảm giác phải chứng kiến lịch sử, tựa như lúc trước trông thấy Long Thần Điện di tích cùng Tinh Hoàn Thiên Tôn Thần Điện như phế tích, lại một tòa thần điện muốn sụp đổ. Mà lần này, hắn là người tham dự. Cứ việc trong thông thiên thần điện có thật nhiều cổ lão giết chóc thủ đoạn, nhưng, đám người này đều là Thái Hư đỉnh phong, có được ngăn cản lực lượng, sẽ không bị tùy tiện đánh giết. Si Hình Thiên bị thương quá nặng, huyết khí không có khôi phục, một mực tại cùng Pơ Bơ kịch chiến, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống. Tóm lại, chính là hư đến lợi hại. Trương Nhượng Trần phóng thích ra tinh thần lực suy nghĩ cùng phệ thần trùng, bị Thương Hải đại trưởng lão phân thân đánh nát vô số, trên mặt đất khắp nơi đều là trùng thi. Tinh thần lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng không phải là đối thủ. Nhưng cũng thành công kéo lại Thương Hải đại trưởng lão phân thân, không để cho hắn trưởng khống trong thần điện trận pháp. Trương Nhượng Trần chân thân đuổi sát sau lưng Giáp Thiên Hạ, chạy tới, đem tinh thần lực suy nghĩ thu sạch về thể nội. Tinh thần lực thương tích nghiêm trọng, nhưng, không đến mức ảnh hưởng trạng thái tinh thần của hắn, dù sao hắn còn đồng tu thần hồn. Bản tọa đến ngăn chặn hắn. Giáp Thiên Hạ hô lên một tiếng này, cất bước phóng tới Trương Nhược Trần, toàn thân thần khí đều là tuôn hướng Lưu Bạch Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia quyền tốc độ cùng lực lượng, đột phá cực hạn, đạt tới viễn siêu cùng cảnh giới trình độ. Trương Nhược Trần cũng là một quyền đánh ra, sau lưng một đạo hỗn độn hư ảnh lấp lóe. Không phải Bất Động Minh Vương đại tôn hư ảnh, là chính hắn. Ầm ầm, hai quyền đụng nhau, hai kiện thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, phảng phất hai tòa kim loại thần sơn va chạm, thanh âm truyền ra thông thiên thần điện, đem ngoài thần điện mấy ngàn dặm cương vực đất đá toàn bộ lật lên. Trương Nhượng Trần đứng tại chỗ không động, Giáp Thiên Hạ thân thể bay ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên ba tầng thần điện vách tường, rơi vào trong phế tích, khắp nơi đều rải đầy thần huyết. Thương Hải đại trưởng lão phân thân, mới vừa tiến vào thông thiên thần điện trận pháp đầu mối then chốt chỗ thần hồ, Trương Nhượng Trần sau một bước chính là đuổi đi vào. Trương Nhượng Trần bóp ra kiếm chỉ, dẫn động 6 thanh thần kiếm, mang ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Vù vù, thần kiếm không thể đỡ, ngàn vạn kiếm khí đem Thương Hải đại trưởng lão phân thân đánh nát thành một mảnh tinh thần lực mây mù. Địa đỉnh bay ra, đang muốn thu lấy tinh thần lực mây mù. Ngoài ý muốn phát sinh, trong đỉnh Tuyền Trung Sinh thi triển ra thần thông, một tiếng ầm vang, đánh cho thân đỉnh lay động. Chính là thời gian ngắn ngủi này, tinh thần lực mây mù bay đi, thối lui đến nơi xa, một lần nữa ngưng tụ thành Thương Hải đại trưởng lão phân thân. Trương Nhượng Trần bay đến trên địa đỉnh, chấn áp lại trong đỉnh Tuyền Trung Sinh, tạm thời không có thời gian luyện hóa hắn. Cầm trong tay tích huyết kiếm, 6 thanh thần kiếm bay ở quanh người, hắn lỗi lạc cùng Thương Hải đại trưởng lão phân thân giằng co. Tiếp theo một cái chớp mắt, 6 thanh thần kiếm cùng nhau bay ra ngoài, chạm tại bay tới Giáp Thiên Hạ trên thân. Huyết quang phiêu tán rơi rụng, thần cảnh thế giới cùng huyết dực hóa thành khối vụn, hướng tứ phương bay đi. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần ánh mắt đều không có nhìn về phía Giáp Thiên Hạ, nhưng Giáp Thiên Hạ lại bị đánh cho hét giận dữ liên tục, cuối cùng, bị 6 kiếm chém thành muôn mảnh. 6 kiếm chấn trụ hắn huyết nhục cùng thần hồn, vạn đoạn toái thi tại mãnh liệt rung động, lại không cách nào ngưng tụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.